đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chật vật đào tẩu ngày mồng 1 tháng 5 khoái hoạt 4 canh. Nương theo lấy một đạo kinh thiên tiếng vang, ba đạo thân ảnh từ biên giới xuyên thẳng qua mà tới. Lôi Tiêu Đình chi chủ, Trấn Lôi Tử, Vạn Chiến Thành thành chủ, Hướng Thiên, Tiêu Giao Môn môn chủ, Tiêu Giao đạo nhân. Tới trước tới chính là ba vị này thiên nhân, chính là Thanh Châu ba tòa thế lực lớn chủ nhân. Huyền Lôi Tử nhìn về phía Trấn Lôi Tử, nhưng còn có những người khác. Trấn Lôi Tử gật đầu nói, còn có mấy vị trí tại trên đường chạy tới. Rất nhanh, lại có một vị kiếm tiên đến, Liệt Trần Kiếm Tông tông chủ, Trần Kiếm Tử. Chúng thiên nhân đều là nhẹ nhàng thở ra, kể từ đó, này cục xem như giải. Trần Kiếm Tử đầu tiên là thăm Thương Kiếm Tôn thương thế. Mặc dù thương thế rất nặng, nhưng cũng may trị liệu kịp thời, cũng không thương tới đến căn bản. Ngay sau đó, Trần Kiếm Tử chính là nhìn về phía kia ba tôn thiên yêu hoàng. Xem ra yêu tộc thật sự là cả ngày lẫn đêm đều tâm niệm nhân tộc lãnh thổ a, Độc Mục Xích Long Hoàng cười lạnh nói, các ngươi nhân tộc không phải cũng nghĩ đến ăn mòn ta yêu tộc địa giới. Sát trận uy lực suy yếu, đã là không có ban đầu tác dụng, thế là Độc Mục Xích Long Hoàng liền đem thu vào. Trần Lương Sư tay phải một chiêu, Cửu Linh Quy Giáp liền về tới trong tay, nhìn một cái liền phát hiện phía trên trải rộng vết rách. Kia sát trận quả nhiên không phải tầm thường, chỉ là làm được dung chuyển liền để bảo vật này bị hao tổn. Trần Lương Sư đem Cửu Linh Quy Giáp trả lại Dương Bí Tiêm. Dương Bí Tiêm nhìn một chút cũng không nói thứ gì. Cái này nếu như là giải cục đại giới, vậy cũng không có cách nào. Vạn Chiến Thành thành chủ đứng dậy, hắn toàn thân tràn lan ra đáng sợ uy áp. Mấy vị đã vượt qua giới, hôm nay cũng đừng mơ tưởng đi. Nghe được lời này, ba tôn thiên yêu hoàng thì là hư lạnh một tiếng, phóng xuất ra kia vượt qua bình thường yêu hoàng lực lượng. Không hổ là thiên yêu hoàng, cảm nhận được cỗ lực lượng kia, chúng thiên nhân đều là vô cùng đề phòng kiêng kỵ. Tại Thanh Châu địa giới Dương Oai, ba tôn thiên yêu hoàng còn chưa đủ tư cách, kia bỗng nhiên vang lên thanh âm chấn nhiếp tâm thần, chỉ thấy chân trời có ngàn vạn binh mã đại quân đến. Lĩnh người tại thần câu phía trên, người khoác chiến giáp, giống như quân thần nhưng lại có đế vương chi tướng, Đại Thương Thiên Tử, Cơ Nghiệp Sinh, nhìn điệu bộ này, tựa như là chuẩn bị cùng yêu tộc khai chiến. Vệ Càn Thiên về tới đại quân trước, mấy vị hôm nay muốn đi, cũng xin lấy ra chút bản sự tới. Thần thông, pháp thiên tượng địa, một tôn vạn trượng chi thân cự nhân sừng sững giữa thiên địa. Trực diện những cái kia khổng lồ yêu thú cũng là không thua khí thế. Thế cục nghịch chuyển, chúng yêu hoàng sắc mặt âm trầm, Cửu Cô Viễn tâm tình thì là càng thêm hỏng bét. Kế hoạch tan vỡ, bây giờ muốn rời khỏi giới này, có lẽ phải bỏ ra chút thê thảm đau đớn đại giới. Trần Lương Sư thì một bộ bình chân như vậy tư thái. Đây càng là để bọn hắn tức giận vô cùng, nếu không phải người này, trận chiến này sớm đã cầm xuống, bắt lấy bọn hắn. Vạn Chiến Thành thành chủ Hướng Thiên tính tình cùng bảo đệ Hướng Nghệ đồng dạng nóng nảy, lập tức xông tới giết. Yêu tộc chúng hoàng bất đắc dĩ chỉ có thể tới giao chiến, nhưng dưới mắt bọn hắn tình huống bên này rất là không ổn. Mặc dù có ba tôn thiên yêu hoàng, nhưng đối phương vừa tới tới mấy cái này thiên nhân cũng đều không phải bình thường thiên nhân, huống hồ lần lượt có Thanh Châu thiên nhân đến, thế cục đối bọn hắn càng thêm bất lợi. Đi, Thiên Mông thú phát ra quát khẽ, chân to khẽ động liền đạp vỡ đại địa. Hừ, bây giờ nghĩ đi rồi. Muộn, Trần Kiếm Tử hư lạnh một tiếng, rút kiếm một chạm, chém nát sơn hà. Một kiếm kia tại Thiên Mông thú trên đùi lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy to lớn vết máu. Máu chảy giống như là thủy triều mạn quá lớn núi, tràn vào giang hà, nhuộm thành biến đổi huyết hồng sắc. Giết, nhân tộc chúng cường sát hướng yêu tộc. Giới này trong lúc nhất thời lại biến thành hai tộc ở giữa chiến trường. Ẩn ẩn hiển lộ ra thời kỳ thượng cổ đại chiến tư thái. Lục Dực Thanh Ngô bị Tiêu Giao đạo nhân ngăn trở, Thế là Trần Lương Sư đối thủ liền chỉ còn lại có Cửu Cô Viễn một người. Chỉ bất quá hai người cũng không giao chiến. Cửu Cô Viễn biết dưới mắt thế cục không ổn. Đã là đang tự hỏi đối sách. Bây giờ Thanh Châu Thiên Nhân tới gần nửa. Tin tức chỉ sợ sớm đã truyền đến cái khác mấy châu. Bí giới đã bắt không được. Mặc dù đem Thương Kiếm Tôn trọng thương. Có thể làm cho hắn một đoạn thời gian rất dài không cách nào tham chiến. Nhưng cũng không đem hắn đánh giết. Đây coi là không được chiến quả. Bất quá cũng may bọn hắn bên này cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Cửu Cô Viễn lập tức liền muốn bỏ chạy. Hắn cần về Linh Châu nhìn xem tình huống. Như hắn người nhà họ Cửu đều đã rơi vào người kia chi thủ. Hắn nhất định phải làm tính toán khác. Nhưng lại tại Cửu Cô Viễn chuẩn bị rời đi giới này lúc. Hắn bỗng nhiên toàn thân trì trệ. Bị vô hình kết giới bao phủ. Nhật Nguyệt Đồng Huy, âm dương trung hiện, Trần Lương Sư xuất thủ. Tại đối phương sắp bỏ chạy lúc bỗng nhiên xuất thủ chặn đường. Đen trắng thái cực đồ phù hiện ở trong kết giới. Đem Cửu Cô Viễn thân hình bao phủ. Sinh tử đảo ngược, khí vận điên đảo. Cửu Cô Viễn đã là không có ý định sẽ cùng đối phương dây dưa. Lập tức dẫn động vô cực bi phá tan thái cực đồ. Nghĩ cứ như vậy dễ dàng rời đi. Tự nhiên là không thể nào. Trần Lương Sư thần sắc bình thản. Người này ngược lại là giỏi tính toán. Muốn cho yêu tộc đến cho mình chùi đít. Mình chuồn mất. Đáng tiếc. Hắn nhưng là vẫn đang ngó chừng đâu. Nghĩ cứ như vậy chạy. Người si nói mộng. Trần Lương Sư thủ quyết biến đổi. Đạo pháp vô thường. Tuế nguyệt thay đổi. Huyền hằng thần khiếu. Thời gian pháp tắc bị xúc động. Kết giới kia bên trong thời gian tốc độ chảy bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Cửu Cô Viễn lập tức thi triển thần thông. Cũng khống chế vô cực bi ngăn cản tuế nguyệt xâm nhập. Nhưng như vậy liền bị tạm thời khốn trụ. Cửu Cô Viễn muốn chạy trốn. Chiến vương Hướng Nghệ gầm thét một tiếng liền lao đến. Thấy thế, Cửu Cô Viễn quyết định thật nhanh. Cắn mở ngón tay cái của mình. Thiên nhân tinh huyết chảy ra. Hắn trước người cầm bốc lên ấn quyết, vô cực bi bỗng nhiên chiếu sáng rạng rỡ, phun rượu ra quang mang chói mắt. Cái này vô cực môn chí bảo bạo phát ra toàn bộ uy năng. Trong nháy mắt oanh mở kết giới, đem thái cực đồ bước lui. Cửu Cô Viễn lập tức nhảy tại vô cực bi bên trên, đem một tấm lệnh bài ném ra, đúng là làm bí giới trong đại lục bay ra một đạo huyền quang. Ở trong đó có một vị nam tử hôn mê, chính là vô cực môn Vương Hy Lệnh. Cửu Cô Viễn thân hình độn tiến vào hư không, mang theo Vương Hy Lệnh chật vật đào tẩu. Vì thoát đi giới này, hắn đã là đả thương căn bản, mà kia ám hồn u cốc dạ la sát càng là tặc vô cùng. Sớm tại thấy tình thế không đối lúc liền xuất thủ đem bí giới đại lục ám hồn u cốc đệ tử mang ra. Ngoài, sau đó lập tức chạy đi. Hiển nhiên bọn hắn tại trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng. Để phòng bất trắc, tối thiểu muốn đem đệ tử tinh anh mang đi. Cho nên lưu lại tín phù tại những đệ tử kia trên thân. Đáng chết, chiến vương Hướng Nghệ sắc mặt âm trầm. Duy chỉ có Cửu Cô Viễn cái này tiểu nhân. Hắn thế tất yếu đem nó thiên đao vạn quả. Dưới mắt Cửu Cô Viễn cùng dạ la sát đã trốn. Hắn là có khí không có chỗ vung. Chỉ có thể lại xông về yêu tộc. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn từ biên giới truyền đến. Tất cả mọi người hướng phía tây lĩnh cuối cùng nhìn lại. Nơi đó là yêu giới. Chỉ thấy một đạo xích hồng sắc dài chỉ từ chân trời xuyên thẳng qua mà tới. Chân thân bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người. Kia là một đầu màu đỏ rồng. Như vạn dặm ngay cả như núi nằm ngang ở chân trời. Long tộc cường giả. Không trung cuồn cuộn mà đến uy áp tương đương dọa người. Khiến Nhật Nguyệt Sơn Hà cũng vì đó thất sắc. Kia có lẽ là một tôn so độc mục xích Long Hoàng còn cường đại hơn tồn tại. Độc mục xích Long Hoàng mặc dù cũng là Long tộc. Nhưng cũng không phải là Long tộc chính thống huyết mạch. Nhưng dù cho như thế. Độc mục xích Long Hoàng cũng đã trở thành 72 đường thiên yêu hoàng một trong. Đủ để chứng minh hắn thực lực. Chỉ bất quá cái này một tôn. So với thiên yêu hoàng còn mạnh hơn. Đây là chúng thiên nhân trực giác. Bất quá chỉ một vị. Nhìn thấy cái này một vị giáng lâm. Độc Mục Xích Long Hoàng cũng thu lại uy thế, biến thành hình người. Hắn hóa thành một mình Trần Đại Hán, trên mặt chỉ có một mắt. Ngay sau đó, Độc Mục Xích Long Hoàng chính là hướng kia một tôn xích long thi lễ một cái. Thái độ có chút cung kính. Con rồng kia tựa hồ là long tộc xích mạch cường giả. Mọi người đều biết, Độc Mục Xích Long Hoàng có long tộc xích mạch huyết thống. Mà đỏ tộc chính là trong long tộc cao nhất ngạo nhất tộc. Bí giới bên trong, có một đạo màu đỏ huy quang bay ra. Xích long một chảo đem nó bắt lấy. Lật ra nhìn một chút hóa thành nhân hình hậu bối. Tự nhiên cũng chú ý tới hắn đã bị người rút gân đoạn xương. Này bằng với đoạn mất gốc rễ của hắn. Ngao, long ngâm khiếu thiên. Xích long giống như đang phát tiết phẫn nộ. Không chỉ là một đám thiên nhân. Liền ngay cả những cái kia yêu hoàng cũng nhìn được kỳ ung thảm trạng. Ai làm? Trần Lương Sư chú ý tới Độc Mục Xích Long Hoàng kia sắc mặt khó coi. Hắn như có điều suy nghĩ. Long tộc thiên kiêu a, thua ở trong tay ai? Chỉ là vội vàng một chút. Trần Lương Sư cũng chưa nhìn ra mánh khóe. Bất quá dạng như vậy thảm là thật thảm. Con rồng này xem như phế đi. Bất quá lấy long tộc năng lực. Muốn chữa khỏi hắn có lẽ cũng không phải vấn đề gì. Nhưng cần trả giá rất lớn. Trần Lương Sư nhìn về phía bí giới đại lục. Không phải là mấy cái kia nha đầu làm a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.